Chương 3802, Nhất Thương Bách Sát, 1. Cái này chính là thứ ngươi gọi là Khấu Lăng Hư không phải là đối thủ. Vừa thấy Miêu Nghị rõ ràng hạ xuống hạ phong, trong tiếng hộ uy vũ tung trào của Bắc quân, Đằng Phi mặt đen lại trào phúng Thanh Nguyệt một câu. Thanh Nguyệt tựa hồ không lo lắng chút nào, bình tĩnh nói. Vương gia còn chưa lấy ra bản sự chân chính, chờ người kiến thức đến, đã biết hắn là truyền nhân của ai, tự nhiên liền hiểu. Ngươi là chỉ hóa tu la, Đằng Phi hồ nghi hỏi một câu, lại không được đến đáp án. Ánh mắt hai người đều tấn tốc khóa định trên người Miêu Nghị, nhìn chằm chằm. Mắt thấy Miêu Nghị vọt tới, Khấu Lăng Hư cười lạnh một tiếng, nghiêng thương trong tay, một chân rút ra sau, thân người cúi xuống, cả người ở trong trạng thái sẵn sàng bạo phát, mắt chăm chăm nhìn Miêu Nghi muốn vọt tới, như liệp báo tùy thời vồ hướng con mồi. Càng quỷ dị chính là, thân hình bình tĩnh phục xuống của Khấu Lăng Hư trở nên có phần không chân thực, lay động giống như gợn sóng dập dờn. Thân hình Khấu Lăng Hư bất động, Miêu Nghị tiếp tục xông thẳng về phía trước, đợi đến sát na cự ly song phương thích hợp, Khấu Lăng Hư gầm lên một tiếng. Giết, nháy mắt cả người hóa thành trăm ngàn đạo nhân ảnh, như hóa khôi ảo ảnh liên tiếp bạo xạ mà ra, mục tiêu trực chỉ Miêu Nghị đang vọt tới, kinh diễm, thần bí, chấn hám. Vân Tri Thu bất giác đưa tay che kín ngực, một khắc này không biết bao nhiêu người hồi hộp theo dõi, trái tim như chực rớt ra ngoài. Miêu Nghị cũng bạo quát một tiếng, thế xông không giảm, hai tay cầm thương, thương ra thương vào thế như rồng cuồng, là thật thế như rồng cuồng, một thương tiếp một thương. Mỗi lần đâm thương châm đốt lên viên hắc cầu xoay tròn bằng nắm tay, bị thương mang sắc bén phá huy, lại giống như hắc long phá kén mà ra, như một con tiểu hắc long chui ra vỏ trứng, nháy mắt đón gió mà lên, gầm gào như sét đánh giữa trời. Thực ra là vết tích của hư không bị xé nứt, mỗi một vết hư không bị xé nứt dài đến trăm trượng, vết tích vặn vẹo không thành quy tắc, thực sự giống như một hắc long hung tợn, phát ra từng tiếng long ngâm vặn vẹo thâm trầm, phản phát tiếng viễn cổ chi âm từ nơi sâu trong hư không bị xé nứt vang vọng mà ra, trầm thấp, cuồng bạo, tức tối, điên cuồng. Một vết xé nứt hung tợn, hai vết xé nứt hung tợn, ba vết xé nứt hung tợn, sát na trên trăm vết hư không bị xé nứt hình thành nên một bầy rồng cuốn tranh nanh, tự hồ nhảy mắt xé nứt tinh không chui ra, cùng lúc song hướng trăm ngàn đạo nhân ảnh nghênh tới, nổ vang va chạm, giảo sát lẫn nhau. Sát chiêu Khấu Lăng Hư vừa ra, đã khiến không biết bao nhiêu người chấn hám, mà trương cảnh một thương châm đốt xé nét tinh không của Miêu Nghị càng khiến tất cả mọi người kinh tâm động phách, trừng lớn hai mắt, không phải nhất thương thập sát, mà là nhất thương bách sát. Nhiều năm như vậy, tu vi cùng thực lực Miêu Nghị tịnh không hề dừng bước không tiến, một ít lĩnh ngộ trước đây sớm có phát triển, đã dám tự tin cùng đám khí tranh phong cùng anh hùng thiên hạ. Trong tiếng va chạm nổ vang, trăm ngàn đạo nhân ảnh không cách nào trốn thoát tốc độ cùng lực lượng thần bí của trên trăm con rồng xé nứt hư không, trăm con thần bí cự long đang thành lưới giảo sát, hung hăng đột kích, xé nát hết thảy chướng ngại trôi nổi trong tinh không. Từng đạo bóng người bị đánh tan, cuối cùng nhìn thấy một đạo nhân ảnh bị cự long hung tợn đánh bay, nháy mắt chiến giáp trên người biến thành phấn vụn. Hai tay cầm thương chống đỡ va chạm đều bị chấn vụn theo. Trăm con hắc sắc cự long thần bí xuất hiện rất nhanh, tan biến cũng rất nhanh, như ảo ảnh dữ dằn xuất hiện, lại không chút vết tích ẩn giấu vào tinh không, chỉ có tiếng gầm gừ tới từ viễn cổ vẫn vang vọng không ngừng giữa trời. Khấu Lăng Hư phòng ma cường hành ổn định thân hình, định giữa hư không, mặt lộ vẻ hung tợn, hai mặt trừng lớn siết sao coi chừng Miêu Nghị, hai cánh tay đã biến mất, hai bả vai cũng không còn, quần áo tả tơi, trên hai vai máu me tuôn rơi, cuối cùng phốc một tiếng, cùng phun ra một búng máu. Ngay sau đó, phanh, một tiếng, cả người nổ tung thành từng mảnh, tiếng trống chấn vang không ngừng của Bắc quân bên kia bỗng im bặt mà dừng, tướng sĩ trên dưới Bắc quân kinh ngạc nhìn phía bên này, kinh ngạc nhìn thi thể nổ tung thành từng mảnh kia, đầy mắt khó mà tin tưởng, vương gia của bọn họ cứ thế mà chết đi. Phanh, nghịch lân thương trong tay Miêu Nghị đột nhiên nổ tung thành phần mạc, ngay cả tự thân nghịch lân thương cũng không chịu tải được lực lượng khủng bố như thế, xét từ một trình độ nào đó mà nói, với loại lực lượng khủng bố này, cả bản thân người giá ngự là Miêu Nghị cũng không làm được thu phóng tự nhiên. Lúc này, Miêu Nghị mới chậm rãi thở dốc, chiêu này tiêu hao pháp lực hắn quá lớn, tiêu hao đối với tinh lực cũng là cự đại, nếu không phải đạt tới cảnh giới hiển thánh phân thân, ba hồn bảy phách có thể tự làm chủ thể, thi triển ra một chiêu này chỉ sợ chính hắn cũng bị lập tức ngất đi. Tiếng trống chấn thiên của Nam quần bên này cũng ngừng lại, Thành Thái Trạch trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, trong đầu vang vọng màn khủng bố vừa nãy, hồi tưởng lại lực lượng khủng bố xé bỏ hết thảy kia. Không ngờ chỉ bằng một chiêu liền diệt đi Khấu Lăng Hư, trên dưới Nam quân yên lặng vô thanh, đều nhìn đến ngây ngốc, hôm nay mới biết thực lực Thiên Vương chưởng lệnh Nam quân đáng sợ đến đâu. Dương Triệu Thanh ngạc nhiên, tự hồ cũng có chút khó mà tin tưởng, Dương Khánh kinh hãi nửa buổi mà vẫn chưa hồi thần lại, Vân Tri Thu khẽ há mồm, mắt sáng kinh ngạc, nàng cũng không biết Miêu Nghị không ngờ con có sát chiêu khủng bố như thế, tình huống cụ thể trong chuyện tu luyện, Miêu Nghị rất ít khi nói với nàng. Chẳng qua giờ nàng xem ra đã rõ ràng vì sao Miêu Nghị bảo nàng lại đã tạo thêm hai cây nghịch lân thương. Chân chính kiến thức qua uy lực chiều này của Miêu Nghị chỉ có Hắc Thán, lục tại thái cổ Miêu Nghị từng thi triển qua, Đây cũng là lý do vì sao Hắc Thán trước kia còn dám nghịch ngợm ở trước mặt Miêu Nghị, hiện tại thấy đến Miêu Nghị liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời, thì ra là đáng sợ, chọc không nổi mà thôi. Hầu Kết nuốt động một cái, Đằng Phi chậm chậm quay đầu nhìn hướng Thanh Nguyệt. Không trách được người nói người cùng Long Tính liên thủ đều không đỡ được một chiều, ta tin, chỉ là, chưa từng nghe nói qua về chiều này, vương gia là truyền nhân của ai?